Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, thứ 1147 chương đơn giản thô bạo. Hải Vực Vương Cung Nội, Quốc Vương đang lợi dụng cưỡng ép tưới ở Hạ Ngọc trên người ý thức quan sát Hạ Ngọc và Hắc Tiểu. Thiên giữa liên hệ, đúng lúc này, kỳ tiếng nổ tùy theo mà đến. Toàn bộ Hải Vực Vương Cung đô chấn động. Chuyện gì xảy ra? Quốc Vương lập tức triệu tới hộ vệ trưởng, đem sở hữu Vương Cung hộ vệ toàn bộ triệu tập qua đây. Ở triệu tập trong quá trình, Hải Vực Vương Cung kéo dài rung rung mấy lần, nhượng Quốc Vương đau lòng được không được. Về nước Vương bệ hạ, có người loại xông vào chúng ta Vương Cung. Quốc Vương nghe nói lập tức giận dữ. Những người này không phải đã chạy không? Bọn họ lại về, thực sự là thật lớn mật. Quốc Vương đập bàn, thật khi chúng ta Hải Vực Vương Cung là tốt như vậy nhỉ? Đi, đi xem người nào loại như thế không đem chúng ta Hải Vực Vương Cung để vào mắt. Quốc Vương, bọn họ đem cung cửa mở ra. Quốc Vương bình tĩnh đạo. Không ngại, chúng ta Hải Vực Vương Cung không phải dễ dàng như vậy xong. Cho dù bọn họ mở ra đạo thứ nhất cửa cung, cũng không có cái gì tác dụng. Sau còn có 12 đạo cửa cung, mỗi một đạo môn đô mang theo cơ quan trận pháp. Hiện tại nhân loại đô rất yếu, nhân loại sớm liền đã không có trận pháp sư. Bọn họ là phá không rách của chúng ta trận pháp. Ở Quốc Vương cho rằng, những người này không có trận pháp sư, là phá không rách hắn Vương Cung chung hơn 10 đạo trận pháp. Huống chi, người nhân loại này ở Vương Cung ngoài lời. Hắn sợ rằng còn chưa có này có biện pháp gì, dù sao ở Vương Cung bên ngoài, hải dương rộng bao la, bọn họ còn dễ chạy mất, thế nhưng ở bên trong trong Vương Cung mặt, có Hải Vực Vương Cung chung 12 đạo cửa cung trận pháp cơ quan. Bọn họ muốn chạy trốn đô trốn không thoát, Hải Vực Quốc Vương cho là mình này Vương Cung, tuyệt đối là so với bất luận cái gì một đại lục thần điện, cũng còn muốn đồ sộ mỹ lệ. Vừa thần bí lợi hại Vương Cung, đương nhiên, lúc này Quốc Vương cũng không biết, chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn cho rằng tối chuyện không thể nào, thường thường có khả năng nhất, chỉ sợ hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có Vân Sơ và Tiêu Ý Tịch chờ, nghĩ muốn phá trận, quả thực dễ như trở bàn tay, đi trước đem 12 đạo cơ quan toàn bộ khai hỏa khởi lai. Nhanh đi! Vương Tử Sử kêu phân phó nói, trong lòng ở tức giận sau khi, cũng có chút kích động, đã rất lâu không có nhân loại đi tới kích động hải vực. Mặc dù bọn họ không quá thích đại lục bên kia nhân loại hoặc là yêu thú. Hơn nữa có cắn thủy thú ở hải vực ngoại vi thủ. Bình thường trên đường lớn nhân loại còn thật vào không được. Đáng là cứ như vậy, bọn họ cũng ít rất nhiều niềm vui. Hiện tại có người loại tự động đưa tới cửa tới, vừa lúc cho bọn hắn giết thời gian, phụ vương người yên tâm, nhi thần hội lập tức giải quyết xong này đó tự tiện xông vào Vương Cung nhân loại. Phụ vương an tâm nhìn chằm chằm cái kia Hạ Ngọc là được. Chờ nàng thành công cắn nuốt ngoài ra một hồn phách, phụ vương lại lập tức đem nàng mang về, đằng xử lý xong việc này hậu, nhi thần liền đi tương cắn thủy thú tìm trở về. Phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định hạ mình hàng quý cho nó xin lỗi. Sau đó lại vững vàng đem hắn chộp trong tay, nhượng hắn vĩnh viễn cho chúng ta Hải Vực Vương Cung cống hiến ân. Quốc Vương có chút vui mừng. Cảm thấy Vương Tử Sử kêu cuối cùng biết điều, giọng nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên một đạo không thèm thanh âm truyền đến. Sử kêu, ra ra ngươi con bà nó, ngươi nghĩ rằng ta thật như vậy ngốc. Sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, nghe lệnh của ngươi, ta cho ngươi biết, biệt mơ mộng hão huyền. Nghe nói, Sử Kiêu Hòa Quốc Vương hai sắc mặt người đô biến đổi. Chỉ nhìn cắn thủy thú nghênh ngang du tiến vào, một bộ trời không sợ đất không sợ bộ dáng. Sử Kiêu giận dữ, cắn thủy thú, ngươi không có Quốc Vương triệu hoán, vì sao tự tiện xông vào Hoàng Cung, ngươi sẽ không sợ Quốc Vương trị tội ngươi. Cắn thủy thú vẫy vẫy đuôi, không thèm đạo, kêu la cái gì, muốn trị ta tội liền vội vàng trị, dù sao hai cha con các ngươi chưa từng có hoan nghênh quá ta. Còn nhượng ta cho các ngươi đương chó giữ cửa. Nằm mơ, quốc vương hơi giận tái mặt, thế nhưng hắn lại cũng không có lập tức trở mặt, trên mặt như trước duy trì một chút tươi cười. Cắn thủy thú, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi xem ngươi ở hải vực vương cung cũng lâu như vậy. Cũng biết kêu vương tử tính tính này tử, nhưng thực hắn cũng không có ác ý. Nếu là có cái gì hiểu lầm, nhượng kêu cho ngươi xin lỗi thế nào? Quốc vương nói lời này, đã đem tư thái phóng rất thấp. Nhượng một vương tử đi theo cắn thủy thú xin lỗi. Này cấp tốc cắn thủy thú mặt mũi. Nếu như cắn thủy thú ở tiến vào trước, không có nghe thấy này cha con lưỡng lời nói lúc, sợ rằng thực sự sẽ tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, ha ha, cắn thủy thú tâm lý cười lạnh, thật coi hắn như thế ngây thơ dễ bị lừa gạt. Ta cũng không hiếm lạ của các ngươi xin lỗi. Cắn thủy thú không thèm quan tâm đạo. Ta nói cho các ngươi biết, ta đã làm phản, ta phản ra hải vực vương quốc, cùng nhân loại lăn lộn. Các ngươi nói cái gì đâu không liên quan tới ta. Quốc vương hòa vương tử, bọn họ của họng quả thực nôn một ngụm lão máu. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế ghét ngư? Đem làm phản loại chuyện này, trở thành chúng thưởng như nhau. Nói được như thế khoe khoang, bất người biết còn có thể cho là hắn đã làm gì đại sự tựa như. Lão cắn nói không sai, hắn hiện tại đã cùng ta lăn lộn, vân sơ một tiếng màu trắng quần áo. Mỉm cười đi đến, ở sau lưng nàng còn có quân Hàn Nguyên chờ người. Vân sơ chiều cắn thủy thú nháy nháy mắt, tâm tình không tệ đạo. Lão cắn tính cách này, ta thưởng thức, nàng ở cắn thủy thú trên người nhìn thấy yêu nghiệt bóng dáng. Mặc dù không có yêu nghiệt làm ầm ĩ, đán cũng sẽ không sai đi nơi nào. Chờ yêu nghiệt có thân thể, nàng có chút vô pháp tưởng tượng cắn thủy thú và yêu nghiệt thấu cùng một chỗ. Có thể hay không đem toàn bộ Kiền Nguyên Tông đô lăn qua lăn lại một lần. Người đã đối nhân ra không tốt, không chỉ bất tôn trọng, còn nơi trốn tính toán. Nhân ra dựa vào cái gì còn muốn ngoan ngoãn lưu lại nghe lời ngươi nói. Một chút đột nhiên tiến vào nhiều người như vậy loại, quốc vương vốn là có một chút âm u mặt lập tức kéo được lâu. Các ngươi là ai? Các ngươi là đi như thế nào đến nơi đây tới? Vừa mới nghe nói có người xông cung, những người này lập tức tới ngay cung điện trung tâm. Điều này sao có thể? Quốc vương âm u nhìn bọn hắn chằm chằm, là có người hay không đem bọn ngươi đưa đến đây? Cắn thủy thú, chẳng lẽ là ngươi? Lão cắn thật muốn trợn mắt một cái. Hắn vừa cũng đã nói, hắn đã làm phản, hắn hiện tại theo nhân loại lăn lộn, nhất định là hắn dẫn người loại tới. Này vấn đề còn muốn hỏi không? Bất quá, cắn thủy thú có chút chột dạ nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Theo tiến vào hải vực vương cung sau, hắn liền không phải sử dụng đến, bởi vì hắn rõ ràng thấy được đám người kia loại là có đáng sợ cỡ nào. Cái gì cơ quan trận pháp, tới trong tay bọn họ, liền cùng cá lớn nuốt cá bé như nhau đơn giản, còn cần người khác mang không? Vân Sơ nhíu mày, nga, quốc vương bệ hạ nói là những thứ ấy trận pháp, còn là những hộ vệ kia. Không có ý tứ, bằng hữu ta không quá thích phiền phức, những thứ ấy chặn đường hòa vướng bận, đều bị hắn giải quyết. Quốc vương không chút nghĩ ngợi đạo. Không có khả năng, này đó trận pháp cơ quan không phải trận pháp sư, căn bản phá không được. Vậy thì thật là đáng tiếc, quên nói cho ngươi biết. Chúng ta vừa lúc chính là trận pháp sư, Vân Sơ không nhìn quốc vương ánh mắt khiếp sợ. Thản nhiên nói, lời vô ích ta cũng không nhiều nói. Hai lựa chọn, nhất, chính ngươi đem san hô vương cho ta, chúng ta đi, nhị, không cho, chúng ta cướp, ta sẽ đem ở đây liên đới ngươi toàn bộ vương cung. Cũng cùng nhau cướp đi, cắn thủy thú ngẩn người, đem vương cung cũng cùng nhau cướp đi gì gì đó. Quả thực chính là đơn giản thô bạo. Hết chương.